vẫn bên nhau. Yêu mình em nhé anh, chỉ cần thế thôi là em hạnh phúc lắm. Thôi từng ngày qua đi, anh vẫn chưa về, chỉ còn mỗi em nơi đây mà thôi. Vì sao hỡi anh, tại sao thế em? Đừng nói câu lừa dối. Qua dĩ vãng buồn,